La Mã Tất Tu Vong, tác giả Trần Thùy, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 19, quân sự trưởng quan hội nghị. Làm tuyệt đại đa số giác đấu sĩ còn trầm mê ở mỗi ngày giết người đánh cướp, ăn uống thả cửa thời điểm, Maximus liền đã nhạy cảm ý thức được quân sự trưởng quan hội nghị thành toàn bộ đội ngũ tối cao cơ cấu quyền lực, bắt đầu nghĩ biện pháp mau chóng trở thành một thành viên trong đó. Từ đó thu hoạch được đối quân khởi nghĩa cao hơn lực ảnh hưởng. Bây giờ rốt cục đạt đến mục đích, hắn lại có thể nào không cao hứng? Đừng quá cao hứng, ngươi mặc dù có thể tham gia quân sự trưởng quan hội nghị, nhưng chỉ là một cái người tham dự, đề nghị một chút có thể, nhưng không có quyền quyết định. Grixis lạnh giọng nói rằng, Grixis lời nói cho Maximus tưới một chậu nước lạnh, sắc mặt hắn hơi cương. Lập tức nhìn về phía Haminka. Haminka nhẹ gật đầu. Ngồi xuống đi. Chúng ta còn có chuyện muốn thương thảo. Spartacus không có giải thích thêm. Chỉ là thúc giục một câu. Maximus nhẹ thở hắt ra. Đem phiền muộn thở ra ngoài cơ thể. Dự thính liền dự thính a. Ít ra ta đã tiến đến. Về sau lại cố gắng chuyển chính thức chính là. Maximus điều chỉnh tốt tâm tình. Tìm một cái ghế gỗ trống ngồi xuống. Vừa rồi tất cả mọi người đã đồng ý muốn bắt đầu huấn luyện đội ngũ. Nhưng là muốn làm sao tiến hành huấn luyện. Chúng ta còn phải chế định một cái kế hoạch đi ra. Spartacus nhìn xem trong phòng những người khác. Hỏi, các ngươi có đề nghị gì? Như thế nào huấn luyện đội ngũ cái này rất đơn giản a. Inermus nói tiếp, mỗi ngày ăn xong cơm tối về sau. Thừa dịp mặt trời còn chưa lặn, để các chi đội ngũ bên trong giác đấu sĩ các anh em đảm nhiệm huấn luyện viên. Dùng trường học phương pháp huấn luyện đến huấn luyện đám anh em khác. Tin tưởng không cần 2-3 tháng, mới gia nhập người năng lực chiến đấu liền sẽ có rất lớn đề cao. Trường học phương pháp huấn, luyện quá nghiêm khắc hà khắc, làm như vậy sợ rằng sẽ gây nên mới gia nhập các anh em bất mãn. Gần nhất trong đội ngũ đánh nhau ẩu đả sự tình đã đủ để cho người ta nhức đầu. Vạn nhất lại bởi vậy dẫn phát xung đột cùng giới đấu. Vậy coi như, Aatrix lo lắng nói rằng, để các anh em giảm xuống yêu cầu. Không cần thiết giống trong trường học yêu cầu nghiêm khắc như vậy đi. Hơn nữa Spartacus vừa rồi nói phương pháp kia thực hành lên về sau. Mọi người khẳng định sẽ thay đổi càng thêm hữu hảo. Bởi vậy cái này ngươi không cần lo lắng. Grixis nói tới, phương pháp kia chỉ chính là Maximus tại đội quân nhu chỗ phổ biến tố khổ vận động. Ra ngoài một loại nào đó tâm lý. Hắn chỉ là đơn giản đề cập, liền nhanh chóng rời đi chủ đề. Nhưng chủ yếu vấn đề ở chỗ, coi như chúng ta hạ thấp yêu cầu, huấn luyện cũng sẽ tương đối vất vả. Các anh em ban ngày ra ngoài hành động, đã tương đối mỏi mệt. Ban đêm còn muốn huấn luyện, chỉ sợ rất khó chịu nổi. Trong khoảng thời gian này, chúng ta đội ngũ đang không ngừng mở rộng, lấy được vật tư cũng càng ngày càng nhiều. Phụ cận địa khu nông trường cơ bản đều bị chúng ta công chiếm qua. Spartacus nói nghiêm túc, ta nhìn chúng ta cũng không cần lại sốt ruột phái tất cả đội ngũ đều hàng ngày xuống núi. Có thể để các chi đội ngũ thay phiên đi tiến đánh những cái kia càng xa nông trường. Lưu tại trụ sở đội ngũ thì tiến hành huấn luyện. Dạng này chúng ta liền có đầy đủ thời gian đến chỉnh đốn đội ngũ. Phải biết hiện tại chúng ta một chút đảm nhiệm bách phu trưởng anh em liền thủ hạ có bao nhiêu. Người đều không rõ ràng. Càng đừng đề cập quen thuộc bọn hắn. Kêu lên tên của bọn hắn. Cái kia còn thế nào dẫn đầu bọn hắn đi cùng người La Mã chiến đấu. Dạng này là không được. Chúng ta nhất định phải tranh thủ làm ra cải biến. Trong phòng những người khác cảm thấy Spartacus nóng nảy trong lòng. Xem như thủ lĩnh bọn hắn đối với cái này cũng tràn đầy cảm xúc. Thế là đều biểu thị đồng ý. Tiếp lấy, Haminka đưa ra đề nghị của mình. Ta cho rằng nếu như chỉ huấn luyện các anh em năng lực chiến đấu cá nhân có chút không thỏa đáng. Hàng ngàn hàng chục ngàn binh sĩ tiến hành một trận chiến đấu. Thường thường là có càng tốt tổ chức, có càng tốt kỷ luật một phương chiến thắng mặc dù dũng cảm, nhưng là dối bời một phương khác, Bởi vậy chúng ta ngoại trừ đối cá nhân tiến hành huấn luyện, còn có tất yếu đối tất cả đội ngũ tiến hành tập thể thao luyện, để bọn hắn học được tập hợp, hành quân, bày trận, chuyển đổi đội hình, nghe theo hiệu lệnh tiến hành chiến đấu hoặc là kịp thời rút lui. Ta đồng ý, Spartacus đầu tiên, đáp lại, này vốn chính là hắn cùng Haminka thương lượng xong. Ta cũng đồng ý, Aatrix theo sát phía sau. Grixis không có trước làm trả lời chắc chắn, mà là hỏi, Haminka, ngươi chuẩn bị tiến hành dạng gì tập thể thao luyện? Dùng người La Mã chiến thuật, người La Mã trận hình đến huấn luyện các anh em. Ta đã từng cùng Spartacus cùng một chỗ tại trong quân đội La Mã trở qua. Đối với cái này có hiểu một chút. Haminka đáp, tại sao phải dùng người La Mã phương thức đến tác chiến? Inermus có chút bất mãn nói rằng, còn không bằng luyện tập chúng ta người Germanic hình trên công kích chiến thuật. Học được về sau nhất định có thể nhẹ nhõm chiến thắng người La Mã. Người La Mã dáng dấp không phải là rất cường tráng, cũng không cao to lắm, nhưng bọn hắn có thể chiến thắng rất nhiều chủng tộc. Bây giờ xưng bá địa Trung Hải, chủ yếu dựa vào chính là bọn hắn một bộ này chiến pháp. Spartacus kiên nhẫn giải thích nói, Inermus, ta trước kia đã nghe ngươi nói các ngươi người Germanic chiến thuật kia xác thực rất tốt, nhưng là tại chúng ta trong đội ngũ đại đa số anh em không giống chúng ta giác đấu sĩ như thế dáng dấp cường tráng cao lớn, kinh nghiệm chiến đấu phong phú, bọn hắn chịu đủ ngược đãi, thân thể suy yếu, không có đầy đủ lực lượng đi xung kích người La Mã dày đặc phòng tuyến, phá vỡ bọn hắn thuẫn trận. Bởi vậy người La Mã chiến thuật là thích hợp bọn hắn. Các ngươi suy nghĩ một chút, khi các anh em học xong người La Mã chiến thuật, lại có hơn xa tại người La Mã dũng khí cùng cừu hận. Như vậy quân đội La Mã còn có thể đánh bại chúng ta sao? Inermus gãi gãi đầu, không nói. Grixis nghĩ nghĩ, nói rằng, đã muốn huấn luyện các anh em năng lực chiến đấu cá nhân, lại muốn tiến hành tập thể thao luyện. Này một ngày xuống, thân thể tiêu hao hẳn là rất lớn. Các anh em có thể chịu đựng được sao? Người cái lo lắng này ta cũng cân nhắc qua. Có thể tại giữa trưa cho bọn họ lại thêm một bữa cơm. Các anh em ăn no rồi, tự nhiên là có sức lực tiếp tục huấn luyện. Haminka nói, nhìn về phía Maximus, chúng ta hiện tại dự trữ lương thực có bao nhiêu? Lúa mì có 600 tấn, lúa mạch có 200 tấn. Thịt heo hun khói 2.000 cân, cá sông khói 1.500 cân, dê 240 đầu, trâu 23 con. Maximus hầu như không cần suy nghĩ liền nhanh chóng làm ra trả lời. Nếu như chúng ta hiện tại dựa theo 5.000 người mà tính lời nói, đầy đủ chúng ta ăn nửa năm. Nếu như giữa trưa lại thêm một bữa, cam đoan các anh em ăn no ăn ngon, có sức lực tiếp tục huấn luyện dưới tình huống, cũng đầy đủ chúng ta ăn hơn 3 tháng. Huống chi chúng ta sẽ còn đi công chiếm nông trường mới, thu hoạch càng nhiều lương thực, cho nên hoàn toàn không cần lo lắng đồ ăn không đủ ăn. Maximus nhìn xem mọi người, tự tin đề nghị, thậm chí chúng ta có thể tại trong bữa trưa gia tăng thêm một chút thịt. Còn có thể cung cấp trộn nước rượu nho. Dạng này các anh em tại ăn no uống tốt dưới tình huống thì càng bằng lòng tiến hành huấn luyện. Ý nghĩ không sai. Ngươi bây giờ là đội quân nhu đội trưởng. Những này từ ngươi phụ trách. Haminka nói rằng, tốt. Maximus tranh thủ thời gian gật đầu, lấy biểu hiện chính mình đối lão lãnh đạo tôn trọng. Mọi người lại không ai phản đối. Tiến hành huấn luyện quân sự sự tình liền xác định được. Chung quanh đây nông trường đều bị chúng ta cướp sạch. Kế tiếp chúng ta nên hướng phương hướng nào tiến công, cũng hẳn là đến thảo luận một chút. Grixis nhắc nhở, mặt phía nam tạm thời đừng đi. Nơi đó tới gần bờ biển, có nhiều thành trấn, mặc dù bọn hắn không nhất định dám ra khỏi thành tiến công chúng ta, nhưng cũng sẽ để chúng ta tại tấn công nông trường. Vận chuyển vật tư thường có chỗ cố kỵ, mà muốn đi phía đông, đường xá khá xa, còn phải vòng qua núi lửa Vesuvius, vẫn là đi trước mặt phía bắc a. Chờ chúng ta thực lực lại lớn mạnh một chút, lại đến cân nhắc cái khác. Spartacus sớm đã có cân nhắc. Đừng nhìn bình thường Crixus cùng Enomus thường hướng thủ hạ phô trương có thể nhẹ nhõm đánh bại bất kỳ xâm phạm địch nhân. Nhưng ở nội tâm của bọn hắn chỗ sâu đối quân đội La Mã vẫn là có chỗ e ngại. Cho nên lúc ban đầu bọn hắn sẽ nhất trí đồng ý đem trụ sở định tại trên sườn núi. Bây giờ tại quân đội La Mã lúc nào cũng có thể xâm phạm dưới tình huống bọn hắn càng không muốn xuất quân thời gian dài rời xa lực lượng chính, tới gần có định ý thành trấn. Vì vậy đối với Spartacus đề nghị đương nhiên sẽ không phản đối. Enomus càng là nói rằng, chúng ta đi tiến công phía đông, còn có thể để Omaco giám thị đại lộ Ania, vạn nhất lại có vận chuyển vũ khí xe ngựa trải qua. Chúng ta liền có thể lại đem chặn lại đến, phân phối cho các anh em. Chúng ta hiện hữu vũ khí thật sự là quá ít. Ngoặc kép, hết chương.